Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, vây giết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thanh xà đám người mất tích. Đã để cho tổ chức rắn hổ lão đại cuồng xà có lòng cảnh giác. Hắn nhiều ít đoán được, thanh xà bọn họ có thể nhiệm vụ thất bại. Thậm chí là bị quân đường bắt lại đi. Loại chuyện này đặc biệt nguy hiểm. Vạn nhất quân đường biết bọn họ chỗ, sợ là phải tới vây quét bọn họ. Bất quá, bọn họ ở địa phương đó hết sức hẻo lánh. Hắn cũng không cảm thấy quân đường có thể tìm được bọn họ. Cho nên, chẳng qua là suy đoán, tổ chức rắn hổ người cũng không có làm ra được động tĩnh gì. Bất quá, quân đường đi khu không người sau đó, tổ chức rắn hổ người nhưng là không thể không lần nữa thương nghị một chút. Lão đại, thanh xà đem quân đường dụ bắt đến khu không người. Tuy nói khu không người bên trong có một bầy sói đói. Người bất kỳ đi vào cũng biết thành là bọn họ thức ăn. Nhưng quân đường số lượng đông đảo, những cái kia sói đói sợ không phải đối thủ của bọn họ. Vạn nhất quân đường tìm được chúng ta, có thể làm thế nào? Thanh xà đang dùng loại này biện pháp, hướng bọn họ truyền tin tức. Cuồng xà ngưng mi, hồi lâu sau, nói, quân đường phải tìm được chúng ta nơi này. Cũng không phải là không có khả năng. Hiện nay chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn. Vừa rút lui lui, lấy quân đường tiến vào khu không người tình huống. Bọn họ muốn ở bên trong đợi mấy ngày mới phát hiện bị lừa. Chúng ta bây giờ muốn rút lui, vẫn rất có cơ hội. Chỉ bất quá, một khi rút lui, quốc vương bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ, có thể liền không có cách nào hoàn thành. Hơn nữa cách mở ra nơi này, quân đường rất có thể hội trưởng đồ tập kích bất ngờ chúng ta. Tình huống không phải rất tốt à, còn nữa chính là chúng ta như cũ kiên canh giữ ở chỗ này, thừa dịp mấy ngày nay, ở bốn phía bày cạm bẫy, cùng quân đường đánh một trận. Quân đường mặc dù binh mã thắng được chúng ta, nhưng nếu là cạm bẫy làm tốt, muốn đánh lui quân đường, cũng không có khả năng. Ở nơi này trong sa mạc, chuyện gì đều có thể phát sinh. Cuồng xà đem tình huống cho nói một lần, những người khác nhìn nhau một cái. Lão đại, chúng ta vốn chính là quốc vương bệ hạ tử sĩ, là bệ hạ nghiệp lớn tử chiến, là phải à, xâm sai, là bệ hạ nghiệp lớn tử chiến, huống chi quân đường còn chưa nhất định có thể giết chúng ta, đúng vậy. Đúng vậy, cả đám cũng không có lui về phía sau ý nghĩa. Cuồng xà gật đầu một cái, được, vậy chúng ta ở nơi này, cùng quân đường đánh một trận. Tập hợp binh mã, bắt đầu ở bốn phía bầy cạm bẫy. Này, gió cát mắt là một cái gió cát rất nhiều địa phương. Nếu như đến mùa xuân, nơi này gió cát nhiều lên có thể đem người cho trực tiếp bao phủ. Bất quá, hiện nay nơi này nhưng cũng không có gió cát. Chỉ có đầy trời bay tuyết. Tuyết bay trên không trung xoay tròn. Chậm chạp sau đó mới rốt cục rơi xuống. Mà đang ở cái này đầy trời gió tuyết thời tiết bên trong, quân đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn vọt vào, bọn họ dựa theo tù binh miệng lý thuyết tình huống hướng bên trong đi, càng hướng bên trong đi, bên trong gió tuyết liền càng nhỏ. Loại chuyện này ở những địa phương khác thật là không dám tin có thể như vậy kỳ cảnh, chính là ở chỗ này xảy ra. Binh mã ào ào. Không lâu lắm, bọn họ liền thấy một mảnh ốc đảo. Ốc đảo cũng không phải rất lớn. Lúc này ốc đảo lên con sông đã ngưng kết thành băng. Bốn phía tuyết trắng bao trùm. Coi như nơi này là một mảnh ốc đảo. Cũng không chút nào cỏ xanh có thể gặp. Quân đường đã được rồi mấy ngày. Có rất nhiều tướng sĩ cũng đặc biệt khát. Thấy vậy mảnh ốc đảo, nhất thời hưng phấn không thôi. Tần đại ca, chúng ta đi xuống nấu chút nước nóng tới uống đi. Đúng vậy, ở chỗ này đóng trại cắm trại, nghỉ ngơi một chút như thế nào? mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú. Nơi này đã coi như là gió cát mát. Tổ chức rắn hổ đang ở phụ cận. Bọn họ tùy thời cũng có thể tập kích. Ở chỗ này trú đóng, chỉ sợ là có chút không an toàn. Hành quân trên đường, mọi người ngược lại có thể giữ nhất định cảnh giác. Tần đại ca, để cho chúng ta chuẩn bị một ít nước vậy là tốt à? Tần Hoài Ngọc nói một câu. Bọn họ bây giờ thật là khát, có chút không chịu nổi. Lại không uống nước, bọn họ sợ rằng phải bị chết khát. Khi đó, coi như tìm được tổ chức rắn hổ người thì như thế nào? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái. Trước phái một nhóm tướng sĩ đi xuống lấy nước. Bất quá muốn cẩn thận cảnh giác, để tránh chúng kẻ địch gian kế. Tổ chức rắn hổ người sở trường ám sát. Như vậy bọn họ ở chỗ này có chút bố trí, cũng không phải là không thể được. Tần Thiên phân phó sau đó, lập tức có một tiểu đội vọt xuống. Cái này một tiểu đội lao xuống sau đó, rất dễ dàng liền đem nước cho lấy đi lên, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Tần đại ca, xem tới nơi này không có nguy hiểm gì, chúng ta đều đi qua đi. Trình Sử Mặc nhao nhao muốn thử. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nhưng là lắc đầu một cái. Không, tiếp tục để cho tiểu đội đi xuống. 2-3 lần, nước của chúng ta đã đủ uống. Gặp Tần Thiên như thế, cẩn thận. Trình Sử Mặc cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, bọn họ tiểu đội liền lại đi xuống. Tần Thiên đứng ở đàng xa, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chỗ tối, tổ chức rắn hổ người có chút không thích. Bầu không khí ngưng trọng. Đáng ghét à. Quân đường quá mức gian trá. Lại như vậy, bọn họ ở tiểu hà vùng lân cận bầy không thiếu cạm bẫy. Chỉ cần quân đường xông lại, bọn họ liền có thể động cơ đóng. Nhưng mà, quân đường chẳng qua là một số ít tới lấy nước. Nếu như bọn họ động cơ quan, nhiều nhất cũng chỉ tổn thương cái này một phần nhỏ quân đường. Vì như thế một phần nhỏ người bại lộ bọn họ vị trí, liền có chút quá không đáng giá. Làm thế nào? Một người nhìn Cuồng Xa hỏi. Cuồng Xa trong mắt ngưng, nói, đợi thêm chút. Rất nhanh, quân đường liền lấy đủ rồi bọn họ cần nước. Lấy đủ sau đó, bọn họ liền cách xa cái đó ốc đảo, tìm một chỗ, đóng trại cắm trại, nổi lửa nấu cơm. Sau khi ăn cơm xong, quân đường cũng không có lại tiếp tục đi tới trước, mà là dựa theo Tần Thiên phân phó, trực tiếp nghỉ ngơi. Dẫu sao lúc này, đã là hoàng hôn sau, gió cát mắt tuyết rơi nhiều vẫn còn ở tràn ngập cái không ngừng. Thời tiết lạnh người run lẩy bẩy. Quân đường tướng sĩ có rất nhiều cũng trốn vào lều trại trong. Bên ngoài chỉ có số ít một nhóm người đang đi tuần. Bất quá sau thời điểm nửa đêm, cái này số ít một số người cũng đều không đỡ được cực lạnh, rối rít chui vào trong lều vải tránh rét. Gió tuyết tiếng đại tác, toàn bộ kinh doanh nhưng là yên lặng xuống. Liền bọn họ trước xanh lửa cũng đã tắt. Từ đêm sau này, trời giá rét đông. Lúc này, chỉ gặp gió tuyết trong, 2000 chừng rắn hổ mang binh mã đột nhiên hướng quân đường trận doanh đánh tới. Bọn họ sớm đã thành thói quen liền nơi này cực lạnh. Nhưng quân đường hiển nhiên không có thích ứng. Như thế, bọn họ liền có thể thừa cơ hội này, cùng quân đường đánh một trận, thậm chí là đột nhiên tập kích doanh. Bây giờ bọn họ ngay tại tập kích doanh. Bọn họ cách quân đường đại doanh càng ngày càng gần. Bọn họ xông vào sau đó liền trực bức Tần Thiên lều trại. Số người của bọn họ rốt cuộc tương đối thiếu, muốn thủ thắng chỉ có thể trước giải quyết Tần Thiên. Chỉ phải giải quyết Tần Thiên, quân đường quần long không đầu, cái gì liền cũng dễ làm. Mà đang ở bọn họ xông về Tần Thiên trận doanh thời điểm, bốn phía đột nhiên truyền tới mũi tên nhọn tiếng xé gió. Mũi tên nhọn rất nhiều, mũi tên nhọn như mưa. Chỉ có như mưa mũi tên nhọn mới có thể có tiếng xé gió.